Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 175, sòng bạc. Lúc này, Trần Vũ Hàm cũng chú ý tới Bạch Ngưng, không biết vì cái gì, làm Trần Vũ Hàm nhìn đến Bạch Ngưng về sau, khiến Trần Vũ Hàm trong mắt vậy mà lướt qua một vệt đề phòng ánh mắt. Như thế... tựa như là tại giống như phòng tặc. Đi thôi, Bạch Ngưng đi đến Hạ Minh trước mặt. Lãnh đạm nói một câu. Hạ Minh thì là đứng dậy. Đối với cái này Bạch đội trưởng, hắn nhưng là thật sâu lĩnh giáo qua. Vị này tuyệt đối là một vị làm việc không để ý bất luận cái gì hậu quả hạng người. Cho nên Hạ Minh cũng không dám đắc tội nữ nhân này. Đi, Hạ Minh gật gật đầu. Thì đứng dậy, lúc này Trần Vũ Hàm cũng tự nhiên đi theo đến. Bạch Ngưng lúc này mới chú ý tới Trần Vũ Hàm. Bạch Ngưng liễu mi dựng lên, nói, nàng không phải là ngươi mang đến à? Là ta mang đến. Hạ Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trần Vũ Hàm phải muốn đi theo hắn đi phá án. Đó cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như không mang theo Trần Vũ Hàm, có trời mới biết muốn xuất cái dạng gì yêu thiêu thân. Muốn không phải bây giờ không có biện pháp, hắn cũng không muốn mang theo Trần Vũ Hàm. Mang theo nàng, thật sự là quá nguy hiểm. Cái này muốn là xảy ra chuyện gì? Hạ Minh tâm bên trong khẳng định băn khoăn. Hạ Minh, người không có cháy hỏng não tử à? Chúng ta là đi làm án. Người mang theo nàng đi làm cái gì? Bạch Ngưng nghe xong, cau mày một cái, nói đùa cái gì, nàng muốn đi làm vụ án. Hạ Minh vậy mà mang theo một học sinh trung học. Cái này chỗ nào bên trong là phá án? Đây quả thực là đi du ngoạn được không? Huy, ngươi làm sao nói đâu? Dựa vào cái gì ta liền không thể đi làm án? Trần Vũ Hàm đối Bạch Ngưng vốn là có chút địch ý. Cho nên Trần Vũ Hàm nói chuyện cũng không có khách khí như vậy. Mà lại, Trần Vũ Hàm còn chứng kiến, cái này Bạch Ngưng dài đến còn vô cùng xinh đẹp, riêng là cái kia hai cái đu đủ lớn, cho dù là nàng cũng không sánh bằng, khiến Trần Vũ Hàm cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Cho nên Trần Vũ Hàm đối Bạch Ngưng cũng tự nhiên có chút địch ý. Bạch Ngưng cũng tựa hồ cảm nhận được Trần Vũ Hàm địch ý, khiến Bạch Ngưng cảm thấy có chút khó hiểu diệu. Chính mình tựa hồ cũng không có đối nàng làm gì à. Làm sao địch ý mạnh như vậy? Bạch Ngưng nhịn không được nói. Tiểu muội muội, chúng ta là đi làm án. Ngươi đi cùng quá nguy hiểm. Cho nên ngươi lưu tại nơi này có được hay không? Ta tìm mấy người chơi với ngươi. Ta cho ngươi biết. Ngươi mơ tưởng. Trần Vũ Hàm liền vội vàng kéo Hạ Minh cánh tay. Trần Vũ Hàm một mặt địch ý nói. Ta cho ngươi biết, ta muốn đi theo tỷ phu. Tỷ phu đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Trần Vũ Hàm là quyết tâm muốn đi theo Hạ Minh. Lúc này Trần Vũ Hàm tâm lý vô cùng lo lắng. Bởi vì nàng cảm nhận được uy hiếp. Mà cái này uy hiếp thì là tới từ Bạch Ngưng. Cho nên nàng sợ Hạ Minh cùng Bạch Ngưng tại một khối. Bạch Ngưng đem Hạ Minh câu hồn nhi. Trần Vũ Hàm nói thầm. Cái này hồ ly tinh, cũng dám câu dẫn tỷ phu của ta. Hừ, ngươi mơ tưởng, vô luận tỷ phu đi chỗ nào, ta đều sẽ cùng theo. Liền một điểm ở chung cơ hội cũng không cho các ngươi. Nếu như bị Hạ Minh cùng Bạch Ngưng biết, đoán chừng đều sẽ có chút giờ khóc giờ cười đi. Cái này Trần Vũ Hàm vậy mà ăn dấm, mà lại ghen tuông vẫn là nồng như vậy. Hạ Minh, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói là đi làm án, nhưng là ngươi cũng không cần thiết mang theo một đứa bé à. Ngươi phải biết, chúng ta muốn đi làm vụ án phi thường trọng yếu. Nếu như đả thảo kinh xà, vậy liền không dễ làm. Huống chi, sự tình lần này lại nguy hiểm như vậy. Ngươi mang theo nàng rõ ràng là một cái vướng víu. Bạch Ngưng nói chuyện, cũng là trực tiếp như vậy. Trần Vũ Hàm vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời lửa, cả giận nói, ngươi nói người nào vướng víu đâu, bản cô nương lúc nào liền thành vướng víu. Trần Vũ Hàm sinh khí nhìn lấy Bạch Ngưng, đại trừng mắt, giống như muốn phun ra lửa một dạng, khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Hạ Minh cũng không muốn mang theo Trần Vũ Hàm a, thế nhưng là Trần Vũ Hàm hội cáo trạng a, nếu như tại Lâm Vãn Tình bên người nói một chút hắn nói xấu, hắn chung thân hạnh phúc thì xong đời a, hắn có thể không mang theo gì nhỏ sao? Nếu là không có thể mang, hắn khẳng định không mang theo, nhưng là lần này hắn không mang theo không được a, không mang theo lời nói, đây là muốn xảy ra chuyện. Chuyện này thế nhưng là so vụ án này trọng yếu nhiều. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi mang theo nàng đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm? Nếu như ra chuyện thì làm sao bây giờ? Bạch Ngưng cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta che chở hắn an toàn đi. Nếu như ngươi không mang theo hắn đi. Ta cam đoan. Hắn sẽ đem hai chúng ta máy sẽ phá hư trời đất mù mịt. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, đối với liền áo chống đạn, thậm chí ngay cả pháo cối mẹ nó đều có thể lấy ra. Đây còn không phải là muốn mạng già a? Cái này pháo cối một phát, hai người bọn họ đều phải xong đời. Bảo hộ nàng, ta liền sợ ngươi tránh thức đến nguy hiểm thời điểm, ngươi căn bản bảo hộ không để cho. Bạch Ngưng phẫn nộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thế nhưng là ngươi nói cho ta biết có biện pháp nào? Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra. Ngươi, Bạch Ngưng bị Hạ Minh lời nói cho giận hỏng. Phá án mang theo một đứa bé. Đây không phải đang nói đùa sao? Cái này muốn là xảy ra chuyện. Nàng cũng chả không nổi trách nhiệm này a. Bạch Ngưng cả giận nói. Được, nàng muốn là gặp phải nguy hiểm. Chính ngươi bảo hộ nàng. Ta cho ngươi biết. Nàng muốn là xảy ra chuyện gì? Chính ngươi phụ trách. Sau đó Bạch Ngưng thì phẫn nộ hướng về bên ngoài đi đến. Mà Hạ Minh thì là bất đắc dĩ nói. Vũ Hàm, đi thôi. Tỷ phu, nữ nhân này là ai a? Hung ác như thế. Trần Vũ Hàm thu hồi cái kia lau địch ý. Liếc liếc một chút cái kia rời đi Bạch Ngưng. Nhịn không được hỏi. Nàng gọi Bạch Ngưng là nơi này phó đội trưởng. Lần này chủ yếu vụ án người phụ trách, chúng ta một hồi muốn đi theo nàng đi sòng bạc, cho nên đến sòng bạc, người nhất định phải cẩn thận một chút, không nên gây chuyện, cũng không cần bốn phía đi lại, thì cùng ở bên cạnh ta là được, yên tâm đi tỷ phu, người ta sẽ rất nghe lời, bất quá nữ nhân này thật tốt xấu, mà lại tính khí còn như thế thôi, tốt không nhân ra ôn nhu đây. Bởi vì Trần Vũ Hàm cảm nhận được địch ý, cho nên cái này trước tiên ngay tại Hạ Minh trước mặt nói lên Bạch Ngưng nói xấu tới. Quả không phải vậy, có lúc nữ nhân thật đúng là không thể coi thường, riêng là lời nói nhẹ bên tai, cái này muốn là thổi thổi, tuyệt đối phải ra đại phiền toái. Nàng chính là tính tình này, chúng ta theo nhanh đi, bằng không thì không đuổi kịp. Tốt a. Rốt cục có thể đi phá án. Lần này, ta nhất định muốn phá một cái vụ án lớn. Nói ra phá án, khiến Trần Vũ Hàm hai mắt thả kim quang, giống như gặp phải cái gì chuyện mới mẻ nhi, khiến Trần Vũ Hàm vô cùng hưng phấn. Thật tốt, đi nhanh lên đi. Sau đó Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm ra công an cục. Sau đó phía trên Bạch Ngưng xe, Hạ Minh lên xe về sau. Bạch Ngưng còn hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút, khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Hạ Minh nói, chúng ta hiện tại muốn đi sòng bạc sao? Nói nhảm, không đi sòng bạc lời nói. Làm sao tra án, ngày hôm qua cá nhân đang ở bệnh viện bên trong trị liệu. Hiện tại hấp hối, ngươi ra tay thật là đủ hung ác, làm sao cũng không biết điểm nhẹ. Bạch Ngưng hung hăng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Khiến Bạch Ngưng có chút tức giận, còn hơi kinh ngạc tại Hạ Minh thực lực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.